Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, suy bụng ta ra bụng người. Hỏa quang dập tắt, bốn phía quy về hắc ám bên trong. Ba Nghiêu, trên đùi cắm lấy hai thanh đoản kiếm, khập khiễng rẽ ngang chạy xa. Vị kia nhân tiên cao thủ thời gian dần trôi qua biến mất ở hố to biên giới rừng cây bên trong. Không có rồi bóng dáng, Vô Cữu mặc dù phô trương thanh thế, mà đuổi theo hai bước, như vậy coi như thôi. Lập tức lắc lắc người, lại chậm rãi co quắp ngồi xuống, không quên thuận tay lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng. Sau đó hai mắt nhắm lại mà mỏi mệt mà thở hổn hển lấy một hơi. Điên cuồng đã qua, có loại mệt là hoảng hốt, lấy hắn chúc cơ tu vi, căn bản liều không được nhân tiên cao thủ. May mà hắn sức lực không thua Ba Nghiêu, lại lấy Khôn Nguyên Giáp hộ thể, thừa dịp đối phương phòng bị thư giãn thời khắc, rốt cục buộc rồi hai kiếm, ra hỏa kia lọt vào trọng thương, dọa đi rồi. Mà bản thân hắn cũng đã dùng hết sức lực, thật sự mệt muốn chết rồi. Huống chi gượng chống rồi sâu nhớ lôi hỏa ấn, xác thực khó mà hưởng thụ. Về phần đồng bạn, đã từ 6 người biến thành 5 cái, vốn nên tránh cho ai, A Uy, A Nhã, A Thắng cùng Phùng Điền, A Tam thì đã trở về nguyên nơi, chậm rãi cùng tiến tới. Đã nhưng Ba Nghiêu trưởng lão trốn rồi, liền cũng mất rồi hung hiểm, mà trước mặt mọi người mặt người đối trên mặt đất một đống cho tàn. Đều là im lặng không lời, A Viên chết rồi, hắn không thể tránh thoát Ba Nghiêu trưởng lão phẫn nộ một kích. Bị thiêu thành cho tàn, nhân tiên trưởng lão đối phó vũ sĩ tiểu bối, quá mức tại nhẹ nhõm tùy ý, mà hắn lúc đầu không nên như vậy chết đi. Có thể thấy được vận mệnh vô thường, luôn luôn gọi người không biết làm thế nào, mà lại khó lòng phòng bị. Chết thì chết vậy, thân là tu sĩ, ai cũng không biết rõ có thể hay không sống đến cuối cùng. Mà người tại tiên đồ, y nguyên còn muốn tiếp tục đi, có lẽ không cẩn thận, liền đến tiên đạo đỉnh phong đây, đã nhưng lòng mang kỳ vọng, liền muốn chấp nhất không ngừng. Còn nữa nói rồi, vậy không dừng được, con đường này chỉ có tiến không có lùi, không phải sinh tức tử. Ba Nghiêu trưởng lão, vậy mà trốn rồi, một vị nhân tiên, mang theo ba cái trúc cơ cao thủ, lấy bốn địch một, không phải có lẽ không chút huyền niệm sao? Kết quả lần lượt bị trọng thương, chỉ còn hắn cái này tiền bối nhân vật, hắn lại lưu lại mấy chồng cho tàn. Cùng một tiếng duy trì mặt mũi kêu la, sau đó mang theo trên đùi hai thanh đoản kiếm, vội vội vàng vàng trốn vào đồng hoang mà chạy. Ba Nghiêu trưởng lão đối thủ, thần thánh phương nào, một cái đã từng vũ sĩ đệ tử, đột nhiên có rồi trúc cơ tu vi, từ đó càng thêm phách lối, chết trong tay hắn dưới trúc cơ đồng đạo vậy ngày càng tăng nhiều. Mà bây giờ trúc cơ cao thủ đã không thả trong mắt hắn, hắn vậy mà đánh bại Ba Nghiêu trưởng lão, cũng bước đến vị kia tiền bối chạy mất, cũng không quay đầu lại a. Muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, mà cái này vị đệ tử lại là người nào? Vô Cứu, quả nhiên là lừng lẫy đại danh. Hắn liền ngồi tại không xa nơi trên mặt đất, thong dong tự tại nhắm mắt tĩnh tọa. Đám người thủ tại chỗ cũ, hết nhìn đông tới nhìn tây, lại hai mặt nhìn nhau, không có ai còn muốn rời đi. Nơi này hung hiểm đã mất, phải tránh đi loạn đi loạn. Nếu như gặp được rồi Ba Nghiêu trưởng lão, đó mới là không may đâu. A Viên chết rồi, mà đào mạng con đường vẫn đem tiếp tục. A Thắng chần chờ một lát, mở ra bước chân, có câu nói là diệt cỏ tận gốc. Thả đi rìu Ba Nghiêu trưởng lão, hậu hoạn nhiều hơn. A Uy gật lấy đầu, phụ hoạn nói, vốn nên thừa thắng truy sát. A Nhã nhẹ giọng ra hiệu, đây là ta chân tàng đan dược, khôi phục thể lực hữu hiệu nhất. A Huy đưa tay ngăn cản. Sư muội, viên thuốc này kiếm không dễ, há có thể tặng người. A Nhã phất tay áo hất lên, sắc mặt không vui. Vô Cửu lấy sức một mình đánh bại Huyền Vũ Cốc 4 vị cao thủ, càng là không dễ, lại không nên thả đi Bàng Ngưu trưởng lão a, ngươi sao không đuổi theo? Sư muội, vi huynh mặc dù lỗ mãng, lại có tự mình hiểu lấy. Hai vị sư thúc trách lầm Vô Cửu sư huynh. Hắn dùng hết toàn lực, vừa mới đã là nỏ mạnh hết đà, tiếc rằng Bàng Ngưu trưởng lão không phân biệt hư thực, nếu không hạ chàng khó liệu đâu. Phùng sư huynh, ngươi nói có lý, ta đã nhìn xuất sư huynh quỷ kế, may mà chạy đến không muộn. Vô Cửu y nguyên nhắm hai mắt, yên tĩnh độc ngồi. Năm vị đồng bạn đi tới gần, tiếng ồn ào không ngừng. Một hồi hương gió nhẹ nhàng bay tới, mềm mại đáng yêu thanh âm đàm thoại vang lên theo. Vô Cửu, viên thuốc này đưa ngươi. Vô Cửu mở hai mắt ra, một đạo thướt tha bóng người chậm rãi đến rồi trước mặt, gần trong gang tấc, thở dốc có thể nghe mùi thơm cơ thể mị hoặc, hương thơm thoải mái, nhất là nàng cúi người thả xuống đan bình, nở nang ngực linh lung mượt mà vòng eo, tăng thêm mấy phần động lòng người phong nhã. Còn có màu vàng tóc dài tại hắc ám bên trong y nguyên như vậy phiêu giật nhu mỹ, chợt tức lại là đôi mắt sáng lấp lóe, liền như đêm xuân suối tuôn ra, lộ ra vô tận phong tình, cho người ta vô hạn mơ màng. Ai ngờ muốn một tiếng quát mắng truyền đến, lập tức phá hư phong cảnh. Hừ, sư muội, người trong mắt còn có hay không ta người sư huynh này? A Huy lao đến, đưa tay liền muốn cướp đoạt đan bình, lại có chỗ cố kỵ, đột nhiên ngừng bước, một mực hung hăng chừng lấy hai mắt, tức giận khuôn mặt đã trở nên xoay cong dữ tợn. A Nhã sắc mặt hơi đỏ lên, hình như có nổi giận, nàng cắn lấy bờ môi, liền muốn phát tác. Vô Cửu lắc lắc đầu, nắm lên đan bình ném còn đã qua, ta không thiếu linh đan rượu dược, đa tạ A Nhã tiền bối. A Nhã tiếp nhận đan bình, thoáng ngoài ý muốn, A Huy lại là nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ nói, Vô Cửu, ta ngược lại là có giấu hai bình đan dược, không ngại đưa ngươi. Vô Cửu lại là lắc đầu, lấy đó cự tuyệt. Hắn ánh mắt lướt qua đám người, vô ý bên trong hướng về phía Phùng Điền nhếch miệng cười một tiếng, mà đối phương lại thần sắc như trước, người sống chớ gần đức hạnh. Hắn thu liễm nụ cười, ngược lại than nhẹ, ai, A Viên chết được oan uổng a, chết sống có số, làm sao? A Thắng trùng điệp gật đầu, rất tán thành bộ dáng, nhưng lại hơi kinh ngạc nói, chết được oan uổng, lại bắt đầu nói từ đâu đâu? A Huy cùng A Tam phụ họa, Bàng Ngưu trưởng lão mặc dù trúng kiếm, dù sao cũng là vị nhân tiên tiền bối, chỉ đổ thừa A Viên sư huynh không tránh kịp, lại có thể trách ai được? Vô Cửu nhíu mày lại, quát nói, nếu không có các vị chạy đến, A Viên như thế nào chết thảm? A Thắng vội nói, lời ấy sai lớn. A Huy nói, giết rồi A Thế ba người, chẳng phải là giúp ngươi một tay? A Nhã nói, Vô Cửu, chúng ta cũng không ác ý. A Tam nói, sư huynh, ngươi nội tâm nghẹn cong, lại không tốt giận trò đánh mèo kẻ khác nha. Vô Cửu nhịn không được đề cao giọng nói, ta đã thương A Thế ba người, lại chưa hạ sát thủ, chính là muốn để Bàng Ngưu trong lòng còn có cố kỵ. A Tam nói, ha ha, sư huynh đừng giận, người ý đồ liên lụy Bàng Ngưu trưởng lão quỷ kế đã bị nhìn thấu, không cần nhiều lời, đánh giám. Vô Cửu lên tiếng mắng to, có lẽ là nộ khí gây nên, áo bào đột nhiên phồng lên, lại sát cơ ẩn ẩn. A Tam dọa đến sắc mặt biến hóa, quay người liền chạy, hắn không rảnh truy cứu, tiếp tục giận nói, ta không giết A Thế ba người, Bàng Ngưu liền sẽ không hướng về phía các vị ra tay. hai hải cùng cân phía dưới, hắn tự có lấy hay bỏ, mà hắn một khi cùng hung cực ác, các vị ai có thể may mắn đào thoát. A Tam đã đi ra ngoài hai, xa 30 trượng, không thấy có người đuổi theo. Hắn dừng lại bước chân, giải thích nói, sư huynh, là người đắc tội rồi Huyền Vũ Cốc, cho nên liên lụy rồi Huyền Thiên Môn, nhưng lại có thể nào trách cứ kẻ khác. A Huy bất mãn nói, lưu lại A Thế ba người, chính là lưu lại tai họa, chúng ta đến đây tương trợ, quả thật hảo ý, mà người không lĩnh tình thì cũng thôi đi, há có thể lục tung oán trách đâu. A Thắng phụ họa nói, vô cứu, phải tránh suy bụng ta ra bụng người. Còn nữa nói rồi, người lại có thể nào biết được ba nghiêu trưởng lão tâm tư đâu. Như bị hiểu lầm, còn tưởng là trong đó có ẩn tình khác. Ta suy bụng ta ra bụng người, ta có ẩn tình khác. Vô cứu ngạc nhiên, lên tiếng cắt ngang, nói bậy nói bạ. A Thắng lại là khoát tay áo, thuyết phục nói. Giết rồi A Thế ba người, cũng tính là vì rồi A Viên báo thù. Chỗ gọi là một thù trả một thù, chính là đạo lý này. Mà ba nghiêu trưởng lão bị thiệt lớn, xác định vững chắc sẽ không bỏ qua. Mau mau nghỉ ngơi một hai, đám người sinh tử an nguy, còn muốn trông cậy vào ngươi đây. Hắn vậy quay người đi ra, lại không quên mang theo trưởng bối giọng điệu dặn dò một câu. Không thể giành công tự ngạo. Đám người theo đó nhao nhao tán đi. Không có ai nhiều tính toán. Tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy. Là như thế là chuyện đương nhiên. Chỉ lưu xuống vô cữu ngồi tại nguyên nơi. Vẫn trố mắt không lời. Cho đến nửa ngày về sau. Hắn này mới phun ra một ngụm khó chịu. Chính như nói tới. Câu câu là thực. Sở dĩ không có giết rồi ba cái kia Huyền Vũ Cốc trúc cơ đệ tử, chính là vì bận tâm an nguy của đồng bạn, mà dụng tâm như vậy lương khổ, y nguyên tránh không khỏi đám người tư dục quấy phá. Quả nhiên, A Viên chết thảm, lại không ai nhận lầm, ngược lại từng cái chân chấn có lý. Có lẽ, sai chính là mình, đám gia hỏa này, không có thần châu đạo thống truyền thừa. Làm sao đến nhân nghĩa đạo đức, nếu như lại lấy quen có ánh mắt đợi chi, cũng không chính là suy bụng ta ra bụng người mà tự chuốc nhục nhã. Nghĩ như thế, cái gọi là lễ nghi giáo hóa, cũng bất quá là một loại tự mình tu hành, không nói đến nhân tính, thú tính, chỉ cầu một cái yên tâm thoải mái, mà ta vốn thần châu người. Vô cữu lần nữa lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng. Tiếp tục thổ nạp điều tức, nhưng lại luôn luôn tâm thần khó yên. Không chịu được dương mắt liếc đi. Mấy trượng bên ngoài, cái kia thần nhân đầu sọ hóa thạch, vẫn cứ mở to hai cái lỗ thủng đen. Tựa hồ vậy tại tuế nguyệt lạc đường bên trong yên lặng trầm tư. Khi lại một sợi ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Đã là 3 ngày qua đi, Thủy Trung không thấy ba nghiêu trưởng lão hiện thân, khiến người sinh lòng nghi hoặc mà lại tối tồn may mắn. Có lẽ vị kia nhân tiên tiền bối, đã rời đi rồi hố to, vô cữu từ tính tọa bên trong tỉnh lại. Mấy vị đồng bạn tiến đến phụ cận, A Nhã tựa hồ mang theo mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại tay nhặt lọn tóc, nhìn chung quanh. Ánh nắng chiếu rọi xuống, thướt tha thân thể cùng phiêu giật tóc vàng gấp đôi mê người. Mà A Huy thì là nhìn chằm chằm sư muội của hắn. Vẻ mặt hồ nghi, ngược lại vừa nhìn về phía người nào đó, thấy đối phương hai mắt mê ly. Hắn không chịu được hừ một tiếng. Hừ, người ta trì hoãn không được, làm nhanh chóng rời đi. Vô cứu, có hay không trở ngại? A Thắng ngược lại là ân cần thăm hỏi một câu, nhưng lại nhịn không được lo lắng nói, nếu như lại có Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi theo, chỉ sợ không ổn a. A Tam theo lấy thúc giục, không tốt ra vẻ thâm trầm, sư huynh về cái nói thôi. Phùng Điền Y Nguyên giữ im lặng, rụt rè bên trong không mất ổn trọng, sáng tỏ ánh sáng mặt trời dưới, năm đạo bóng người vậy phỏng như che lên một tầng tia sáng. Riêng phần mình mặt mày rõ ràng, mà lại thần sắc khác nhau, lại thêm cách đó không xa lấp lóe bạch quang tảng đá. Đan dệt ra một cái kỳ dị trang cảnh, Vô Cửu vẫn như cũ là hai mắt mê ly, vẻ mặt hốt hoảng, giống như tại phân biệt lấy tảng đá cùng người khác biệt. Nhất thời có chút hồ đồ, mà không cần một lát, hắn vung lấy tay áo dài đứng dậy, đã là vẻ mặt thanh minh mà tinh thần sung mãn. Hắn ung dung thoải mái khẩu khí, nhếch miệng cười một tiếng, đi thôi, mà lại tìm một đầu đường tắt, rời xa này hố to. Nghỉ ngơi 3 ngày, hắn tiêu hao thể lực vậy tìm về rồi 8, 9 thành, nên là khởi hành thời điểm rồi. Lại không biết đường tắt lại tại phương nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN